cưỡng chế người yêu, chương 3, góc truyện audio.com. Cố Liên Phong tìm một vòng quanh phòng, theo bản năng muốn gọi điện thoại cho người ta, vừa thông qua vài giây, lại bị hắn nhanh chóng dập máy. Tên kia từ nhỏ thân thể đã khỏe như trâu, buổi tối hôm qua đều như vậy ngủ cả đêm cũng có thể tự mình ra ngoài trở về. Chắc hẳn không có vấn đề gì, hắn vẫn bớt phí tâm đi. Nói không chừng Sở Hạo Dương cũng căn bản không có mặt mũi gặp hắn. Hiện tại Cố Liên Phong đang có chuyện quan trọng phải làm. Hắn muốn lọc lại toàn bộ văn bản tài liệu trong máy tính. Kết quả chưa được bao lâu liền muốn ném chuột. Máy tính của mình, văn bản tài liệu của mình, mật mã mình gài, chính hắn vậy mà mở không ra. Chuyện Sở Hạo Dương tuy rằng đã bị hắn ép buộc ném ra sau ót, nhưng hơi không cẩn thận, những hình ảnh kia liền không kịp đề phòng bất ngờ xông tới. Cố Liên Phong đã thử qua một lần những con số cùng tổ hợp chữ cái mà hắn cảm thấy có thể. Cũng đều không được, đột nhiên ma xui quỷ khiến gõ xuống sinh nhật của Sở Hạo Dương. Mật mã sai, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại thuận tay thử tổ hợp bính âm của ba chữ Sở Hạo Dương. Pinyin ý, cách thức sử dụng chữ cái Latin để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc. Mở, một loạt tập tin xem trước của hình ảnh lần lượt hiện ra. Cố Liên Phong nhìn lướt qua liền không dám nhìn lần thứ hai. Lập tức ra ngoài, còn về hai tập tin video cuối cùng, càng là không hề có ý tưởng mở ra. Hắn nhắm mắt lại, cong ngón giữa dùng sức day day chán mình, bình tâm tĩnh khí, bình tĩnh, rời lại sự chú ý vào trong công việc. Thay đổi của 5 năm vô cùng lớn, thiếu hụt những việc trải qua trong 5 năm này, với Hama nói là ảnh hưởng chí mạng. Công ty của hắn chủ yếu làm về mảng Internet, 5 năm, trong lĩnh vực Internet, gần như là đánh giá vòng đời của một sản phẩm chất lượng. Sau đó, Cố Liên Phong liền toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất bổ sung những tin tức thiếu sót trong vòng 5 năm này, mới có thể đảm bảo công ty vững vàng vận chuyển. Công việc kết thúc đã là một tuần sau, Cố Liên Phong tắm rửa đi ra. Cầm di động lên xem, chọn mấy cái tên gọi qua trong đó có một vài người đã sớm quen biết lại vẫn luôn chơi đến không tồi. Mấy người khác thì 5 năm này mới quen, tất cả đều hẹn đến một câu lạc bộ giải trí, ôn chuyện, nhưng thật ra là để lăn lộn làm quen. Hắn sửa soạn xong đi ra ngoài, cũng không lái xe, gọi một chiếc taxi, bản thân G thị vốn là thành thị vùng Duyên Hải mới phát. 5 năm qua diện mạo thay đổi không nhỏ, Cố Liên Phong một đường nhìn quanh, chọc cho lái xe cứ liên tục nhìn qua, xuống xe thối tiền thuận tay đốt cho hắn một cái danh thiếp của công ty du lịch. Cố Liên Phong liền nhịn không được cười lên, hắn đẩy cửa vào, bên trong đã ngồi đầy người. Cố Liên Phong chính là cố ý tới chậm vài phút, đi vào trong đám người liền la hét phạt rượu, hắn vốn là cố tình uống rượu nói lời khách sáo. Lúc này ánh mắt quét qua, cởi bỏ âu phục ném trên ghế sofa, vén tay áo lên, sảng khoái uống 3 ly đầy, sảng khoái nhiệt tình này. Hoàng Cáo liền chấn trụ, Chân Chu, Lý Hoài An cùng Vương Thực đang dẫn đầu quấy rối. Hai người lập tức cảm thấy không ổn. Cố Liên Phong là người nào a, cười một chút, ba nếp nhăn trên mặt đều cong cong. Bình thường chính là người nói khô nước bọt người ta cũng không thèm nhúc nhích môi. Hôm nay như thế nào cảm thấy không đúng. Quả nhiên, Cố Liên Phong vừa uống xong liền bắt đầu mời rượu từng người. Nói có sách mách có chứng, tùy ý tự nhiên, ở đây không một ai chống đỡ được. Không lâu sau tửu lượng kém liền anh dũng hy sinh, những người còn lại cũng rượu say tai nóng. Lời nói ra cơ bản cũng có thể làm đến suy một ra ba rồi. Yên Trinh Du Tiên dẫn kinh cư điển, nói có sách, mách có chứng, trích dẫn kinh điển, nguyên văn là săn sâu niên lai thuận thủ niêm lai, thuận tay nhặt ra, hình dung sáng tác văn thơ vận dụng tài liệu, khống chế ngôn ngữ tùy ý tự nhiên, đồng nghĩa, họa bút thành văn, dễ như trở bàn tay. Di thi, thật sự chưa hiểu đờ si đoạn này nói cái gì. Diêu Hàn Eri tửu hàm tai nhiệt, ý chỉ uống rượu đến sung sướng. chấm, khiến cho Cố Liên Phong biết rõ những chuyện xảy ra trong mấy năm này đến 7-8 phần. Chỉ là liên quan đến Sở Hạo Dương, không ai có thể nói ra 7-8 phần. Hỏi nhiều hơn liền trả lời một câu, ai có quan hệ tốt nhất với Sở Hạo Dương, này như thế nào còn tới hỏi tớ, vốn dĩ tất cả mọi người đều là ra chơi, kết quả lại cho Cố Liên Phong một bộ nhiệt tình một ngày không gặp như cách tam thu. Chờ đến trong phòng dần an tĩnh lại, chỉ còn mình hắn ngồi đó, nâng ly thủy tinh, rót cho mình một chút rượu vang, đung đưa trong tay, không khỏi có chút tịch mịch. Thức dậy, tất cả đều không giống nhau. Những thứ xung quanh nghiêng trời lệch đất, theo lý thuyết là bạn bè của hắn. Hắn rồi lại không có bao nhiêu cảm giác quen thuộc, ngược lại lạ lẫm đến không xong, mà đã từng thật tâm đối đãi, tưởng rằng là bạn bè. Vậy mà đã mỗi người một ngả, miên văn chi giao bạo ai tê thất đảo bát oai. Lung tung rối loạn, miên văn gan gian siang trao can đảm tương chiếu. Thành ý. Dùng thật tình đối đãi nhau, thẳng thắn thành khẩn kết giao đồng sự, thế giới này thay đổi quá nhanh, hắn có chút không thích ứng được, Cố Liên Phong nhấp một ngụm rượu, hòa tan vị cay đắng của rượu trắng trong miệng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có phải tinh thần hắn xảy ra vấn đề rồi hay không? Hoặc là những thứ trước mắt này thật ra là ảo giác? Đang nghĩ như vậy, trên vai đột nhiên đè xuống một móng vuốt. Cố Liên Phong lại càng hoảng sợ, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lý Hoài An dùng tay ra hiệu với hắn. Đi ra ngoài nói chuyện, hắn biết rõ tử lượng của Lý Hoài An cũng không tệ. Cái dạng vừa rồi 8 phần là giả say, hai người sau khi ra ngoài thuận tiện đóng lại cửa, đến quầy lễ tân cho người đến trước cửa đặc biệt để ý tình hình bên trong. Lại theo sân chơi bowling đằng sau đi ra ngoài. Bowling màu đen người truy ta đuổi cùng lăn về một phía. Có người thả lỏng cơ thể, có người trong miệng ngậm điếu thuốc, cười hì hì trò chuyện với nhau. Cố Liên Phong cùng Lý Hoài An đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài là sân thượng rộng, hồ bơi lộ thiên gần như chiếm hết diện tích. Xung quanh đặt một vòng dù che nắng. Lý Hoài An đi đến bên cạnh một lan can xa nhất. Lấy ra bật lửa đốt điếu thuốc. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Liên Phong, dùng ánh mắt hỏi hắn có muốn hay không. Cố Liên Phong lắc đầu, Lý Hoài An hít một hơi thật sâu, tỉ ý hàn huyên với hắn. Một lát sau, lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi hắn và Sở Hạo Dương đã làm lành chưa. Cố Liên Phong kẹp điếu thuốc không đốt, cầm chơi trong tay, nghe câu này tay liền ngừng lại. Trầm tư một lúc, mới chậm rãi nói, tớ đây không rõ lắm. Ý tứ trong lời nói cực kỳ sâu xa, Lý Hoài An không khỏi nhìn chằm chằm hắn, cậu biết rõ Sở Hạo Dương mấy ngày trước đã chịu đòn nhận tội với Cố Liên Phong rồi. Cậu tưởng rằng hai người đã tốt đẹp trở lại, trong hội người nào không biết, Cố Liên Phong cùng Sở Hạo Dương cắt ngang xương cốt còn dính gân. Gia đoan gu tu liên chơ din đà đoạn cốt đầu liên chư cân, ví von quan hệ thân mật, tuy rằng xuất hiện một ít mâu thuẫn. Nhưng tổng cắt không ngừng tình ý, Sở Hạo Dương lúc trước giống như điên mà đuổi cùng giết tận Cố Liên Phong đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hai người trên sự nghiệp đã hợp tác ngàn vạn lần. Thù giết cha tạm thời không bàn, giả sử thật sự có mối hận cướp vợ, cũng chắc chắn phải cắn răng nhịn xuống. Miên văn chi ông chây manh ra cùng truy mãnh đã, ví von lúc giao phong mãnh liệt với đối thủ, đuổi sát đối thủ. Không buông bỏ không cho đối thủ một cơ hội công kích. Cậu đánh giá đối phương, chỉ thấy Cố Liên Phong bẻ gãy điếu thuốc trong tay. Thờ ơ nói, tớ cùng Sở Hạo Dương có xích mích, cậu cũng không phải không biết. Không phải cậu ấy đi tìm cậu nói xin lỗi rồi sao? Cậu cảm thấy chuyện này nói xin lỗi là có thể có tác dụng hay sao? Lúc này Lý Hoài An ngược lại nghẹn họng, Cố Liên Phong ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Thấy thằng oát này 8 phần 10 là biết được cái gì. Đáng tiếc sau khi hắn thăm dò vài câu, nhưng cái gì cũng hỏi không ra. Cuối cùng Lý Hoài An dụi tắt điếu thuốc trong tay, thở dài, khuyên nhủ, dù thế nào các cậu cũng đã có giao tình nhiều năm. Cậu nếu có rảnh, liền đến thăm cậu ấy một chút đi. Mấy ngày hôm trước phát sốt chuyển đến viêm phổi, đi vào bệnh viện của chú tớ. nhìn qua có chút nghiêm trọng. Cố Liên Phong lại không nói lời nào. Mấy người bên trong là do hắn hẹn ra, cũng là hắn khiến người quá chén, không có khả năng cứ mặc kệ như vậy. Cố Liên Phong tự giác qua tính tiền, thuê phòng trên lầu cho bọn họ, nhờ người dàn xếp cho từng người một đâu vào đây, còn lấy lòng mua thẻ hội viên, mỗi người một thẻ bày ở đầu giường. Làm xong những thứ này, cầm áo khoác của mình mới ra cửa, lại bắt gặp Lý Hoài An đang đứng đấy, không khỏi cười nói, cậu còn chưa về sao, bằng không hai ta tìm một chỗ uống thêm vài ly. Lý Hoài An tự động không để ý đến mấy phần không có ý tốt trong lời này, trực tiếp kéo hắn đến bãi xe, mở cửa xe mới nghĩ đến hai người đều uống rượu, không cách nào lái xe. Cố Liên Phong khoác áo trên vai, không nhanh không chậm nói, anh em, cậu muốn đi đâu, có thể cho cái tên không? Tớ cũng dễ gọi người tới chở đi. Lý Hoài An đưa tay đóng sầm cửa xe, chú hai tớ vừa gọi điện thoại tới đây, nói Sở Hạo Dương vừa mở mắt liền muốn xuất viện, đứng cũng không vững lại còn có thể làm loạn, gọi tớ lập tức đến thu thập cục diện. Nhưng mà cậu xem, Sở Hạo Dương kia là người tớ có thể chịu đựng nổi hay sao? Cậu chưa nói xong Cố Liên Phong liền muốn xoay người, Lý Hoài An vội vàng giữ vai hắn, thuận thế ôm eo, Cố Liên Phong, cái này chỉ có cậu mới có thể giúp tớ. Sở Hạo Dương nổi điên chính là tiểu quái thú Godzilla, chỉ có cậu kiềm chế được. Cậu buông tay à, cậu không giúp tớ liền không buông. Cậu muốn xuống tay liền xuống tay, đừng đánh mặt là được. Cố Liên Phong bị sự vô lại của cậu ta chọc cho buồn cười. Ai nói cậu tớ không đi? Hắn dùng sức đẩy người ra. Sở Hạo Dương khỏe như vậy thế nhưng lại phải vào viện. Hơi chút liên tưởng liền không khỏi có chút chột dạ. Về tình về lý hắn chính là nên đến thăm. Lý Hoài An đang làm ầm với hắn, thấy Cố Liên Phong thuận theo lập tức đứng thẳng người, chỉnh sửa quần áo, khôi phục lại hình người dạng chó. Lúc bọn họ tới bệnh viện, vừa lúc đến giờ ăn cơm chiều, dọc hành lang khu nội trú tràn ngập mùi đồ ăn. Bệnh viện này là bệnh viện số 1 số 2 của G thị. Nhưng khu nội trú trung tâm dù sao cũng đã có thâm niên. Sở Hạo Dương ăn, mặc, ở, đi lại đều có yêu cầu cao. Quét mắt đến trần nhà thiếu một mảng, liền thấy được đường ống rỉ sét bên trong. Cố Liên Phong cảm thấy hắn có thể lý giải được tâm tình đòi muốn xuất viện của đối phương. Lý Hoài An đụng chúng chú hai cậu ta, ông liền dẫn bọn họ đến phòng bệnh của Sở Hạo Dương. Chú hai của Lý Hoài An là phó viện trưởng ở đây. Cùng Sở Hạo Dương chạm mặt mấy lần. Tối hôm qua Sở Hạo Dương là do người trực ca của cửa hàng tiện lợi đưa tới. Người nọ đưa đến liền đi thẳng. Bệnh viện bên này cũng rất lúng túng. Dù sao hiện tại y học cải cách, tổn thất tiền cũng phải do bác sĩ tự mình xuất tiền túi. Truyền nước biển xong liền không biết làm gì khô phải. Vừa vặn lại khiến cho chú hai của Lý Hoài An đụng phải. Mới sắp xếp cho người đến một phòng bệnh độc lập, Lý Hoài An cùng Cố Liên Phong được dẫn đến trước cửa phòng bệnh. Hộ lý giữ cửa chịu trách nhiệm trị liệu cùng trông coi cộng thêm một đống bác sĩ y tá xem náo nhiệt đều được mời rời đi. Cho Lý Hoài An một cái liếc mắt, ý là bảo cậu tự mình giải quyết. Lý Hoài An lập tức quay đầu, còn truyền đạt y nguyên cho Cố Liên Phong. Cố Liên Phong kéo tay áo đến khuỷu tay, hai tay đút túi, áo khoác còn vắt trên cánh tay. Hất cằm một cái, ý bảo Lý Hoài An đẩy cửa. Phòng bệnh là phòng đôi, nhưng hiện tại chỉ có một người nằm một bên giường. Dưới đất là một cái xe đẩy ngã ngửa. Chai thuốc, cái kẹp, ống chích, cồn sát trùng gì đó rơi vãi đầy đất. Giá tiêm tĩnh mạch cùng một dụng cụ làm gì đó không biết cũng nằm dưới đất. Một phòng hỗn loạn, Lý Hoài An đưa mắt nhìn bộ dạng ngoẹo đầu vùi trong gối của Sở Hạo Dương. Liền chắc chắn, nhất định là tiêm thuốc an thần, nhất thời nửa khắc cũng chưa thể tỉnh lại. Hai ta vẫn là đi ăn một bữa cơm trước đi. Cố Liên Phong đứng đó nhìn, cậu đi ăn đi, cho tớ cùng Sở Hạo Dương một phần. Lý Hoài An có chút giật mình nhìn hắn, ngược lại không nói gì. Mở cửa đi ra, Cố Liên Phong đến gần vài bước, từ trên cao nhìn chằm chằm Sở Hạo Dương phía dưới. Sắc mặt cậu hồng đến không xong. trán vẫn còn đổ mồ hôi, môi rồi lại khô khốc trắng bệch. Áo sơ mi mặc trên người thế nhưng vẫn là cái áo khi rời đi nhà Cố Liên Phong ngày đó. Nơi cổ áo đã có chút bẩn, một vết tụ máu sưng lên, lớn bằng ngón tay cái, lộ ra từ cổ áo để hở. Cố Liên Phong đưa tay đụng một cái, ngón tay lạnh buốt hạ xuống, làn da nóng hổi lập tức rụt lại, phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ. Hắn chỉ cần hơi chút hồi tưởng, là có thể phác họa ra trên cơ thể này có bao nhiêu dấu vết như vậy. Hơn nữa nơi bị thương trên người Sở Hạo Dương cũng không chỉ có chừng này. Hắn cau mày, lại dùng mu bàn tay thử độ nóng trên trán, vào tay vẫn là nóng bỏng. Cố Liên Phong vắt áo khoác chỗ chân giường, ra ngoài tìm bác sĩ. Một lát sau cầm một cái khay tiến vào, đặt trên tủ đầu giường, lại khóa trái cửa phòng. Trên tay phải của Sở Hạo Dương là kim luồn. Cố Liên Phong nhìn mấy vết trên mu bàn tay Sở Hạo Dương, liền biết bác sĩ cũng không dễ dàng. Hắn tăng điều hòa lên một chút, vén chăn lên, bắt đầu cởi áo sơ mi của Sở Hạo Dương. Nút cuối cùng được mở ra, cả nửa người liền lộ ra ngoài. Những vết hằn dây ngày đó, tất cả đều sưng phồng chồng chéo lên nhau, ánh đèn sáng choang trong phòng bệnh chiếu xuống. Khó coi đến cực điểm. Thái Dương Cố Liên Phong giật giật, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc mở ra bông tiệt trùng. Dùng kẹp kẹp lại, nhúng vừa đủ cồn iốt, bắt đầu xử lý từ phía trên. Có lẽ là dây thừng mài rách ra, lại một đường không xử lý, cộng thêm bị quần áo ủ. Thời tiết này, không nhiễm trùng mới kỳ quái. Rất nhanh một lọ cồn iốt đã dùng hết rồi. Cố Liên Phong lại mở một lọ, dùng kẹp kẹp một miếng bông, đặt lên vết dây hằn, này vừa vặn từ vết sưng bên phải lướt qua chỗ da bị mài rách xung quanh đầu V, đỏ ửng một cách không bình thường. Kết quả bông y tế vừa đụng một cái, vùng da thịt đỏ tươi kia lại đột nhiên giật giật, chờ đến khi đè xuống toàn bộ, phía trên liền truyền đến một tiếng thở dốc dồn dập lại kéo dài. Cố Liên Phong dừng lại động tác, mặt không đổi sắc ngẩng đầu, liền đối diện ánh mắt khẩn trương đến có chút co quắp của Sở Hạo Dương. Hắn nhìn chăm chú vài giây, lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục dùng kẹp bôi thuốc, chẳng qua là lau vội vàng, viên nhỏ liền dựng đứng lên, lóe lên ánh sáng chân bóng. Này vốn ra cũng không có gì ái muội. Cố Liên Phong hơi hạ mắt, động tác trên tay hơi mạnh, cái kẹp bằng kim loại lạnh buốt dùng sức sát qua. A, Cố Liên Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy phần cổ ngửa ra đến cực hạn cùng yết hầu nhấp nhô của Sở Hạo Dương. Lại hướng lên, bờ môi hơi mở cùng với ánh mắt ướt át, ánh mắt hắn vô thức lóe lóe, từ cổ đến xương quai xanh lại thẳng tắp lướt xuống ngực cùng bụng, cảm thấy có chút mở mắt không ra. Động tác của Cố Liên Phong dừng một hồi, lại tiếp tục xuống dưới, tỉnh táo nhanh chóng xử lý ngực, giơ tay chuẩn bị cởi ra quần của Sở Hạo Dương. Kết quả vừa cúi đầu, mẹ kiếp, tiểu tử này vậy mà cứng. Cố Liên Phong thầm mắng một câu, trên mặt không chút biểu tình, vẫn lưu loát mở thắt lưng, kéo khóa quần xuống, cũng không thèm để ý tiếp tục xử lý bụng dưới cùng đùi. Thứ đồ chơi kia của Sở Hạo Dương cũng không phải hắn mới thấy lần đầu. Hai người bọn họ từ cấp 3 sẽ cùng đánh nhau, xem phim vàng bắn súng, còn so lớn nhỏ, nếu như người này đã tỉnh, vậy bọn họ tất nhiên sẽ có chuyện phải nói. Hơn nữa Lý Hoài An không lâu nữa sẽ trở lại, Cố Liên Phong không có tâm tư dùng răng dây dưa, đặc biệt nhanh hơn động tác trong tay, xử lý vùng bụng xong. Sau đó là đùi, bắp đùi lại càng là khu vực nguy hiểm. Cố Liên Phong đụng hai cái, Sở Hạo Dương liền rên một tiếng, nhưng chỉ cần hắn ngẩng đầu nhìn, Sở Hạo Dương lập tức nín lại, chẳng qua là chờ đến khi hắn lật người, bôi thuốc cho phần bả vai. Có lẽ là nhìn không thấy ánh mắt của Cố Liên Phong, tiếng rên nghẹn nơi cổ họng của Sở Hạo Dương vẫn là nghẹn ngào nức nở phát ra. Từ vai đến eo, vết đỏ ứ sưng trượt vào khe núi, lại kéo dài tới cặp mông sưng đỏ. Cố Liên Phong vừa thu tay lại, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh hắn đem chuỗi hạt từ chỗ sâu bên trong kéo ra. Trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ khổ não. chợt lắc đầu, mở ra thuốc mỡ tiêu xương hóa ư, không tìm được bao tay cao su. Hắn nhìn một vòng, đành phải nặn ra đầu ngón tay. Đừng lộn xộn, Cố Liên Phong dặn dò một câu. Lại bổ sung, không cho phép lên tiếng. Sau đó cho ngón tay dính thuốc mỡ đi vào. Cách chương.